Giờ cậu biết chuyện này là về cái gì? Chỉ là vài chuyện phiền toái của con người thôi. Thất vọng thật, Nefis và Cassie cũng không gặp nguy hiểm gì. Ít nhất không phải liên quan đến vụ rắc rối này. Bí ẩn đã được giải đáp. Cậu đã lãng phí cả đêm vì chuyện vô nghĩa này. Tôi hiểu rồi. Vậy thì, tạm biệt. Với một tiếng thở dài bực bội, Sunny quay lại và bắt đầu bỏ đi. Tuy nhiên, chủ nhân của giọng nói quyến rũ ngăn cậu lại. Khoan đã, cậu thật sự là người sao? Sunny nhăn mặt, tôi là người, tôi đã nói rồi mà. Chàng trai trẻ bị nhốt trong giếng vội vàng hỏi, cậu có thể giúp tôi ra khỏi đây không? Đám đó sẽ không quay lại đêm nay đâu. Tôi nghĩ vậy, nếu cậu giúp tôi thoát ra, tôi sẽ đền đáp xứng đáng. Sunny gãi đầu, rồi cau mày, theo cách nào? Sau một khoảng ngừng ngắn, giọng nói quyến rũ lại vang lên, lần này có phần do dự. À, cậu có thể không biết điều này, nhưng tôi là một người khá giàu. Tôi có cả một kho sâu sát, mảnh linh hồn, ở lâu đài. Một số người thậm chí có thể nói rằng tôi có một gia tài nhỏ. Một nửa trong số đó là của cậu nếu cậu giúp tôi thoát khỏi cái hố này. Ít nhất là 10 sát đấy. Sunny đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Tất nhiên, cậu không cần 10 sát mà chàng trai trẻ đang đề nghị. Tuy nhiên, việc cậu ấy có những sát đó, điều đó có thể rất hữu ích. Nếu cậu muốn tránh sự chú ý không cần thiết khi mua memory bằng kho sát của mình, cậu sẽ cần một người đại diện thích hợp, một sleeper, kẻ ngủ, có nhiều sát của riêng mình, một người mắc nợ Sunny, là ứng viên hoàn hảo. Cậu mỉm cười, người ta có biết cậu có một gia tài không? Chàng trai trẻ trả lời, trong giọng nói có chút ngạc nhiên, người ta, biết không? Ừ. Tôi nghĩ là họ biết, tôi nổi tiếng là tiêu xài khá nhiều thỉnh thoảng, vào các hoạt động giải trí, cũng như, một số thứ khác, tôi có thể nói rằng mình là người bảo trợ nghệ thuật. Hoàn hảo, không ai sẽ ngạc nhiên nếu cậu ta đột nhiên bắt đầu tiêu sát để mua memory. Tuy nhiên, có một vấn đề nhỏ, Sunny có thể gỡ lưới chắn. Nhưng cậu không có cách nào giúp anh chàng tội nghiệp leo ra khỏi cái giếng sâu đến khó tưởng tượng. Đó, ngay cả khi cậu sử dụng Prowling Thon, gai lẩn khuất, cậu nghi ngờ rằng sợi dây vô hình có thể dài đến vậy. Độ dài tối đa của nó không ấn tượng lắm, và chắc chắn cậu không định leo vào cái giếng đáng sợ đó. Thêm vào đó, cậu vẫn giữ chút nghi ngờ về danh tính của chàng trai quyến rũ kia. Cậu gần như chắc chắn rằng cậu ta là con người, nhưng phần nhỏ còn lại của sự hoài nghi cũng đủ để làm cho sự cảnh giác của Sunny vang lên cảnh báo. Sau khi do dự một chút, Sunny nói, cậu tên gì? Giọng nói du dương trả lời, là Kai. Sunny thở dài, vậy, Kai, tôi không biết phải nói với cậu thế nào, nhưng trừ khi cậu có thể bay, tôi sẽ không thể giúp cậu thoát khỏi đây. Chàng trai trẻ im lặng. Sau một khoảng thời gian dài đầy im lặng chết chóc, cậu ta nói với giọng kỳ lạ. Tôi có thể. Sunny chớp mắt. Cái gì? Cậu nghe nhầm sao? Không, điều đó khó có thể xảy ra. Có lẽ Kai chỉ sẵn sàng nói bất cứ điều gì trong cơn tuyệt vọng để thoát ra. Người tù trong giếng khẽ cười. Tôi có thể bay. Đó là Aesthetic Ability, khả năng khía cạnh của tôi, CVT, có ảnh Kai trong mục hình ảnh nha. Hết chương.